trong rừng cây, Giang Lan đứng trên một cây đại thụ, hắn mở nhất diệp chướng mục ra. Lúc này hắn mới ấn mở chấm sáng của ba quốc, nếu không mở ra, bên tai sẽ thường xuyên có tiếng nói thầm vang lên, may mà không có ảo ảnh. Đã trưởng khống được thần vị nhiều như vậy mà vẫn không bỏ qua phần nói thầm này được, Giang Lan cảm thấy bất đắc dĩ, mặc dù ảnh hưởng không lớn như trước đây, nhưng vẫn có ảnh hưởng đến hắn, có lẽ ảo ảnh đã bị che giấu, thật lâu rồi không có, nhưng vì ba quốc lại xuất hiện. Ấn mở, nhưng Giang Lan vẫn không thể nhìn được tình huống ở ba quốc, khoảng cách quá xa, khó có thể dùng thần vị để quan sát tình huống bên kia. Hắn lấy sơn hải kính ra, lúc này, hình ảnh bắt đầu xuất hiện, đập vào mắt hắn là vùng núi vô tận, trên núi có rất nhiều người, là vô số quỷ sĩ. Mà đứng đầu đám quỷ sĩ kia là hai tượng đá, một tượng chắp tay sau lưng, một tượng khác nắm tay thành quyền, khí thế kinh người, cực kỳ sắc nhọn, nhưng không thể thấy rõ được khuôn mặt của hai bức tượng kia, giống như trời sinh đã mơ hồ. Lúc này, Giang Lan nghe được tiếng hoan hô, đến từ phía quỷ sĩ. Vô song quyền thần, U Đô Đại Đế, vô song quyền thần, U Đô Đại Đế. U Đô Đại Đế, nghe được bốn từ này, Giang Lan cảm thấy quái dị, bà quốc có U Đô Đại Đế sao, thần vị mới ra, nhưng trong những năm qua, hắn không nghe nói có thần vị mới xuất hiện, hơn nữa. Vì sao hắn là vô song quyền thần, mà người khác là U Đô Đại Đế, hai cái tên này khác nhau quá lớn. Trong chớp mắt, Giang Lan cảm thấy Hy Hòa Đế Quân nói rất đúng, tên vô song quyền thần thật không dễ nghe, đương nhiên, đó là một thần vị, không có lý do bắt bẻ. Nhưng hắn cảm giác cái tên U Đô Đại Đế này không phải là thần vị, nhìn theo bức tượng, có thể thấy được rõ ràng U Đô Đại Đế không bằng với vô song quyền thần, nhìn một lúc, Giang Lan có suy nghĩ mới. U Đô Đại Đế muốn lợi dụng ta để thành thần vị, hoặc là đến gần với thần vị. Giang Lan cảm thấy khả năng này tương đối cao, hai thần vị, một cái là thật, một cái khác nhờ cái thật dẫn dắt đi về đúng hướng, như vậy, bà quốc có thể nhanh chóng có được thần vị mới. Khả năng này rất cao, Giang Lan cảm thấy bà quốc không hề ngu xuẩn chút nào, nhưng ở nơi khác không thuận tiện như nơi này. Hơn nữa, cảm giác không dễ dàng thành công được, Côn Luân có Hy Hòa Đế Quân từ lâu, nhưng người có được thần vị chỉ có mình hắn. Điều này nói rõ là thần vị rất khó mà lấy được, hoặc có thể nói là mỗi một thế lực chỉ có được một thần vị. Còn hắn là tình huống đặc biệt, ba quốc không bị hắn cướp mới đúng, nhưng cụ thể thế nào thì không biết. Nghĩ như vậy, bỗng nhiên Giang Lan nhìn thấy một mảng mây đen xuất hiện trong sơn hải kinh, mây đen biến thành một khuôn mặt người, nhìn kỹ, lúc này, Giang Lan cảm giác đối phương nhìn thấy hắn. Giọng nói trong sơn hải kính vang lên. Vô song quyền thần, trong nháy mắt nghe được câu này, đồng tử Giang Lan co rụt lại, trực tiếp phá bỏ liên kết với sơn hải kinh. Hắn không do dự, vận chuyển nhất diệp chướng mục đến cực hạn, sau đó rời khỏi chỗ này, chạy về phía Côn Lôn. Nơi này cách Côn Lôn quá xa, không đủ an toàn. Giờ xuất rồi, Giang Lan cảm thấy bản thân quá mạo hiểm, tình huống vừa rồi là cả nước tế tự, mà ba quốc là một thế lực lớn, chắc chắn có cường giả chân chính, giống như sư phụ hay là Hy Hòa Đế Quân, loại người này, trình độ như hắn sao dám tự tiện theo dõi. Nếu không cẩn thận thì sẽ dẫn lửa thiêu thân ngay, quả nhiên, ngay khi Giang Lan chạy đi, nhất diệp chướng mục đã phản hồi lại, có người đang nhìn trộm thiên cơ của hắn. Mà dùng tốc độ cực nhanh được phá nhất diệp chướng mục, Giang Lan không dám dừng lại, hắn nhanh chóng chạy về Côn Lôn, một giây sau, nhất diệp chướng mục tan rã. Lập tức, nhất diệp già thiên phát động trực tiếp che chắn ánh mắt nhìn trộm hắn, đối phương có thể kéo dài một thời gian, nhưng Giang Lan nhận được phản hồi là không có dấu hiệu tiếp tục đột phá, sau đó mọi thứ bình thường trở lại. Rất mạnh, có thể nhìn thấu được nhất diệp chướng mục. Trên trán Giang Lan có mồ hôi lạnh rịn ra, đến tận bây giờ. Người có thể nhìn thấu nhất diệp chướng mục của hắn, dẫn động nhất diệp già thiên, cường giả ba quốc là người thứ hai, người đầu tiên là Hy Hòa Đế Quân. Không biết sư phụ có nhìn thấu nhất diệp chướng mục của ta không, trong lòng Giang Lan hơi tò mò, tu vi của hắn rất khó nhìn thấu, sương mù của Côn Lôn tâm kinh cũng không kém chút nào, cộng thêm bản thân có năng lực che giấu thiên cơ, nếu không, sao có thể xuất hiện một cách bí mật được. Mất một chút thời gian, Giang Lan đi về đến gần rừng cây băng thiền. Như vậy là đã đến gần Côn Lôn, cũng an toàn hơn rất nhiều, sau này không thể xem ba quốc tùy tiện nữa. Lúc đi qua rừng cây băng thiền, Giang Lan nhìn vào trong một cái, căn cứ vào lời của Bát Thái Tử, bên trong có người thiên nhân tộc. Đã mấy năm trôi qua, chưa chắc đối phương còn ở bên trong, nhưng vẫn có khả năng, hắn không thể tùy tiện đi vào. Điều quan trọng trước mắt là làm Tiểu Vũ yên tâm độ kiếp thành tiên, thiên nhân tộc không làm gì cả, hắn không cần phải trêu chọc bọn họ. Giang Lan không biết đối phương có tu vi gì, như vậy sẽ có khả năng lật thuyền. Ngày hôm sau, Giang Lan đi đến khách điểm Cựu Tử, vừa đi vào đã thấy thiếu niên và bát thái tử đang nằm trên ghế trong góc hẻo lánh, dáng vẻ nửa chết nửa sống. Giang Lan liếc nhìn bọn họ, sau đó đi đến quầy. Hôm nay ông chủ có nhà không? Hắn hỏi thăm, người trên quầy chính là Thiên Vũ Phượng tộc, thiếu niên không làm nhiệm vụ là một chuyện bình thường. Lần đầu tiên đến đây, thiếu niên còn đang ngủ. Rượu ngon thì phải chờ đến buổi chiều, Hồng Nhã nói. Giang Lan khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía bát thái tử và thiếu niên ở nơi hẻo lánh. Bọn họ mất máu quá nhiều, Hồng Nhã giải thích một câu. Giang Lan có chút kinh ngạc, một người là nhân tiên, một người là chân tiên, vậy mà xuất hiện trường hợp mất máu nhiều. Giang Lan đi đến, thuận tiện ngồi xuống. Hai tên kia muốn nghỉ ngơi, đương nhiên hắn sẽ không quấy rầy, thời gian còn rất dài, không cần gấp gáp, hắn nhắm mắt dưỡng thần là được, chờ ông chủ quay về. Khó có được đi ra ngoài một chuyến, mua rượu ngon về cho sư phụ, thuận tiện chờ hai người kia, hỏi xem máu có đủ không. Nhưng một lúc sau, bát thái tử đã ngồi dậy, hắn lấy ra hai hồ lô màu xanh biếc, bên trong chứa nửa hồ lô máu. Tỷ phu, đây là máu của ta và đại địa Kỳ Lân tộc. Đây là hồ lô như pháp bảo chữ vật, nhìn như nửa hồ lô vậy thôi nhưng thật ra rất nhiều. Thiếu niên cũng lấy ra hai cái hồ lô, nói. Bát thái tử không phục, nói. Tỷ hư và ta nhiều hơn. Rõ ràng là ta nhiều nhất. Giang Lan nhìn hai người cãi lộn, sau đó lại muốn bắt đầu lấy máu. Giang Lan. Hóa ra là so xem ai mất nhiều máu. Có dễ lấy được máu của tỷ hưu không? Giang Lan tò mò hỏi. Có mà, cho nó ăn linh thạch là được. Bát thái tử nói, xem ra tốn không ít linh thạch rồi. Sau đó Giang Lan nhìn về phía thiếu niên. Ta cũng không cần, đại ca ca có thể dạy ta làm sao để Hồng Nhã thích ta là được. Thiếu niên lập tức nói. Vẫn nên trả máu về đi, nhưng đã đủ cả bốn loại máu. Thiếu niên là nhân loại, nhưng trong máu lại có sự hung ác của cùng kỳ. Dùng được, cũng rất thích hợp, sau đó là bày trận. Buổi chiều, chờ ông chủ khách điếm về, Giang Lan cầm rượu ngon về đệ Cửu Phong. Trong thời gian này, hắn đã đi vào tâm thần khách điếm, lĩnh ngộ được đồ vật càng sâu sắc hơn, với tu vi bây giờ của hắn, nên lĩnh ngộ được càng nhiều hơn. Đương nhiên, nếu có cơ duyên như lần trước, hắn cũng sẽ ra tài thu hoạch. Sư phụ từng nhắc nhở hắn như vậy, đáng tiếc, không có. Trong quá trình hắn lĩnh ngộ, ngược lại có thiếu niên và Thiên Vũ Phượng tộc cố gắng đi vào, thử rất nhiều lần, tất nhiên kết quả đều bị thất bại. Nhưng những người trong khách điểm đều có một luồng cơ duyên trên người, thiếu niên một luồng hoàn chỉnh, có lẽ là do ông chủ khách điểm tranh thủ giúp hắn. Một luồng cơ duyên này liên kết đến thần vị vô song quyền thần của hắn, Thiên Vũ Phượng tộc cũng có một luồng, nhưng có lẽ chưa liên kết với thần vị, còn bát thái tử. Bốn luồng cơ duyên, kết nối bốn thần vị, gần như không tồn tại, còn có tác dụng gì thì tạm thời không biết, nhưng tác dụng bình thường nhất là có thể giúp hắn nhanh chóng trưởng khống thần vị. Sư tỷ, đến lượt ngươi rồi. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Giang Lan đã đến giao trì, nhìn thấy Ngao sư tỷ đưa trong nước ra. Nhìn rất đẹp, nhưng đầu tiên hắn đưa hồ lô ra để Ngao sư tỷ lấy máu, hôm nay là ngày bài trận. Hôm qua đệ ngũ phong đã đưa trận pháp đến, sư thúc đã cải tiến một số chi tiết, dễ dàng kiêm dung với giao chỉ hơn. Ngao Long Vũ đi đến trước mặt Giang Lan, nhận hồ lô, sau đó thu nhỏ lại. Sau đó khuôn mặt nàng trở nên tràn đầy bất mãn. Vì sao ta phải đưa luôn cả phần của sư đệ, long lớn, nhiều máu, trong lòng Giang Lan nói nhỏ đáp án, nhưng hắn không nói ra miệng, lấy một cây dù ra. Đây là dù lần trước đồng ý tặng sư tỷ. Tiểu Vũ nhìn cây dù, nàng đặt hồ lô xuống, sau đó cầm dù lên. Mở ra nhìn, là một cây dù bình thường. Ánh mắt của sư đệ không tốt, Tiểu Vũ nhìn cây dù rồi nói, nhưng nàng lại ôm dù vào trong ngực, cười tây nhìn Giang Lan. Nhưng ta rất thích. Còn có cái này, Giang Lan đưa cho Tiểu Vũ hai sâu mứt quả nữa, nàng vui vẻ cầm, sau đó nói. Được rồi. Nhìn thấy sư đệ mua nhiều đồ tặng ta cho thêm một phần máu đi. Giang Lan, bên trong trận pháp, chỉ có thể dùng máu của sư tỷ. Sau đó Giang Lan thấy Tiểu Vũ bắt đầu lấy máu, thật ra nàng có thể biến về bản thể, vậy thì dễ dàng lấy máu hơn. Nếu không vậy thì nhìn nàng nhỏ, yếu, luôn có cảm giác bị thiếu máu. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan bắt đầu đi xung quanh giao trì, dùng thử máu của đám Bát Thái Tử, sau đó bắt đầu xây dựng hệ thống, như vậy có thể nhanh chóng hoàn thiện, sau đó, cuộc sống Giang Lan bắt đầu có tiết tấu mới. Vừa sáng đã đến giao trì bày trận, trời tối quay về động U Minh tu luyện, Ngao Long Vũ thì luôn tu luyện, ngẫu nhiên đi theo sau lưng Giang Lan, yên lặng bên cạnh hắn, không quấy rầy, cũng không làm ảnh hưởng đến hắn, trừ phi lúc Giang Lan rảnh rỗi. Bởi vì không cần lên tiếng, cho nên vẫn luôn dùng dáng vẻ bình thường. Tiểu Vũ nói với Giang Lan, nếu quen thuộc thì có thể ở chung bình thường. Sẽ cười, sẽ giận, không còn vẻ lạ lẫm, cao lãnh nữa. Đối với sư tỷ, thật ra Giang Lan không hề có cảm giác lạ lẫm gì, bọn họ đứng cùng với nhau sẽ không có cảm giác cách xa hay khách khí. Xuân đi thu đến, bốn mùa luân phiên, Giang Lan đi qua đi lại giữa Đệ Cửu Phong và giao chỉ hơn 20 năm. Trong 20 năm này, ban ngày thì hắn bày trận, buổi tối tu luyện, sau khi bài trận thì sẽ rảnh rỗi nửa ngày, sau đó sẽ nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn với sư tỷ, ngẫu nhiên nhìn sách, còn học một ít long ngữ, để mà nói, hắn ghét long ngữ nhất, nhưng Tiểu Vũ lại bắt hắn luyện viết nhiều, nàng dạy rất vui vẻ. Trong 20 năm, tu vi của Giang Lan vẫn tăng dần, sự minh ngộ cũng được tích góp từng chút một, Giang Lan nhập môn 425 năm, tu vi, thiên tiên sơ kỳ, dù vẫn vững bước tăng lên. Mặc dù thối luyện kim thân nhanh hơn những người khác, nhưng muốn tấn thăng thiên tiên trung kỳ còn cần một khoảng thời gian rất dài nữa, trừ phi cảm ngộ thiên địa của bản thân, nhận biết về đại đạo của hắn được thiên đạo tán thành, như vậy thì có thể dùng tốc độ nhanh nhất thối luyện kim thân. Hôm nay, Giang Lan ngồi dưới cây đào nhìn mặt trời mọc, trên trời mây đen dày đặc, giống như lúc nào cũng có thể mưa. Xem ra hôm nay không ngắm mặt trời mọc được, Tiểu Vũ ngồi bên cạnh Giang Lan, nhẹ nhàng nói. Thật ra dáng vẻ bình thường của nàng đã từ từ thành thói quen rồi, nhưng nàng vẫn thích dùng dáng vẻ của Tiểu Vũ. Ầm ầm, sấm sét chấn động, xoạt, mưa nhỏ xuống, tiếng mưa rơi tí tách. Giang Lan gật đầu, đúng là không ngắm mặt trời mọc được, nhưng lúc hắn muốn mở miệng, một ánh sáng từ chân trời dâng lên, một vòng mặt trời đỏ xuất hiện, rất nổi bật. Ầm ầm, sấm mùa xuân kêu gọi xuân về, mặt trời chiếu sáng phía đông, lúc này ánh mắt Giang Lan nhìn về phía vòng mặt trời đỏ kia. Ánh sáng đỏ chiếu rọi, mặt trời mọc từ phía đông, mây đen trên đỉnh đầu tan biến trong mông lung. Lúc mặt trời mọc, mọi thứ thay đổi. Cứ vậy, trong ánh mắt Giang Lan như có một vòng mặt trời đỏ dâng lên, xung quanh người hắn có ánh sáng vàng nhạt. Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn mặt trời mọc, vốn dĩ còn muốn chia sẻ với sư đệ, nhưng khi hắn quay đầu sang nhìn, lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào sư đệ đã nhắm mắt lại, khí tức trên người thay đổi, là đốn ngộ. Nàng yên tĩnh trở lại, ngồi bên người Giang Lan, chống tay lên mặt. Sư đệ, lại đốn ngộ. Chỉ cần không quan tâm sư đệ một chút, sẽ đốn ngộ ngay. Người khác cả đời chưa chắc đốn ngộ một lần, còn sư đệ thì cứ mấy chục năm đến ngộ một lần. Sắp đốn thành ông già luôn rồi, nhìn thật lâu, Tiểu Vũ yên tâm tu luyện bên cạnh Giang Lan. Nơi này là giao trì, là sân nhà của nàng. Nếu nàng không cho phép thì không ai đến đây được. Vì vậy, nơi này rất yên tĩnh, cũng rất an toàn. Để cho sư đệ yên tâm đến ngộ. Xuân đi thu đến, thời gian trôi qua nhanh, mất ngàn năm, nhưng thoáng qua trong phút chốc. Giang Lan ngồi dưới gốc cây ở giao trì, một lần 10 năm trôi qua, Tiểu Vũ cũng nhìn hắn 10 năm, cũng yên tâm tu luyện 10 năm, giữa đó, ngẫu nhiên nàng sẽ đi ra ngoài một chuyến, đến Đệ Cửu Phong tưới linh dịch cho trứng thực vật, sau đó nhanh chóng quay về, lúc này. Giang Lan cảm giác mình đứng trước mặt trời mọc, dưới chân dẫm vạn vật, trực diện nhìn nhật nguyệt, bản thân đứng trong trời đất, nhỏ bé như cát bụi, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần dung nhập được vào trời đất, sẽ được thiên đạo tán thành, nhưng không thể hiểu được đại đạo thì không thể dung nhập được, đó là đại đạo sao? Giang Lan đứng yên, hắn càng hiểu rõ hơn về cảnh giới thiên tiên, minh ngộ đại đạo, hòa vào đại đạo, là vạn vật trói buộc, là gông xiềng thiên địa, cũng là hy vọng phá kén. Lúc này, một vệt khí tức từ trong cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện, sau đó dung nhập, giống như đã đến giờ. Là cơ duyên lấy được ở khách điểm. Lúc này, Giang Lan đứng yên, dưới chân có cỏ mọc, trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi, mặt trời mọc từ hướng đông, chiều tà mặt trời lặn. Giang Lan nhìn mọi thứ, cảm giác bản thân như đứng trong đại đạo, nhìn thiên địa văn lý, mặt trời chói chang. Giang Lan ngồi ở giao chỉ mở mắt ra. Còn thiếu một chút. Giang Lan mở mắt ra, hắn biết đại khái về tình huống của mình, trước mắt thì tu vi vẫn là thiên tiên. Nhưng sự lĩnh ngộ về đại đạo thì thay đổi kinh người, chỉ thiếu một cơ hội nữa có thể hoàn thiện thấu hiểu bản thân, như vậy sẽ có khả năng được thiên đạo thừa nhận. Đến lúc đó, tốc độ lên cấp của hắn sẽ nhanh hơn rất nhiều, cho dù tốc độ bây giờ của hắn cũng đã rất nhanh rồi. Trước đây hắn sử dụng tất cả tài nguyên, thần vị, hệ thống, tranh thần nữ, mất khoảng 600 năm mới tấn thăng được tuyệt tiên, mà bây giờ chỉ cần 400 năm. Nếu như sự lĩnh ngộ của hắn được thiên đạo tán thành, vậy thì 300 năm đã có cơ hội tấn thăng rồi, tốc độ này nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đa số mọi người, khoảng 2.000 năm là nhanh nhất, nhưng càng có nhiều người không thể tấn thăng lên tuyệt tiên được, vẫn dừng chân trên con đường này. Ngao dã của Long tộc, mấy trăm năm trước là thiên tiên viên mãn, bây giờ vẫn là thiên tiên viên mãn, đã thối luyện kim thân, nhưng không thể đền bù vào việc lĩnh ngộ đại đạo. Một lần đốn ngộ, thắng ngàn năm khổ tu. Sau đó Giang Lan nhìn xung quanh, phát hiện sư tỷ không ở giao trì, không biết đã đi đâu rồi. Hắn nhìn trận pháp xung quanh, còn phải tốn một thời gian nữa mới hoàn thành được. Giữa đường hắn đốn ngộ, làm chậm trễ việc bố trí trận pháp, có lẽ không còn nhiều thời gian, nếu thời gian quá dài thì không thích hợp, bởi vì như vậy sẽ làm lỡ thời gian độ kiếp của sư tỷ. Bình thường mà nói, hắn thường đốn ngộ trong vòng 20 năm, như vậy còn đủ thời gian. Suy nghĩ một lúc, Giang Lan bước ra khỏi giao trì, đi về phía đệ cửu phong. Chỉ là lúc rời khỏi giao trì, hắn nhìn thấy trên vách đá có thêm một câu. Đi tưới nước cho trứng thực vật. Sau đó hắn rơi vào vị trí quảng trường đệ cửu phong, xác định lại thời gian, đốn ngộ mất 10 năm, nhập môn 435 năm, cách tiểu vũ độ kiếp còn 3, 40 năm nữa, còn đủ thời gian. Nhưng khi đã kết thúc đốn ngộ, thời gian cũng đã đến, hắn cần tu luyện một đêm, nâng tu vi lên phản hư hậu kỳ, tu vi tầng thứ nhất có thể để là phản hư trung kỳ, sau đó đợi 140 năm sau thì đi ra ngoài lịch luyện, đợi đến lúc quay về, tu vi mặt ngoài đã là nhân tiên. Sau đó thành hôn với sư tỷ, không biết người và long nữ có giống nhau không, sau đó Giang Lan về nhà, chỉ là lúc về đến nhà, Giang Lan ngạc nhiên nhìn, lúc này, nhà đã trở thành đống đổ nát, mà trong sân, một thiếu nữ đang xử lý thi thể của nhà, là Tiểu Vũ. Lúc này, trong lòng Tiểu Vũ có cảm giác, nàng quay đầu xem, vừa nhìn đã ngây người, nàng thấy Giang Lan đang đứng ngoài nhà nhìn vào, sau đó lập tức ném viên gạch trong tay ra ngoài. Sư đệ, không phải như người nghĩ, Giang Lan. Ta còn chưa nghĩ được gì. Trước đó có một trận gió to, nhà không chịu nổi nên bị sập. Tiểu Vũ nghiêm túc giải thích, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, không nói gì. Thật, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, nước mắt lưng tròng nói, lại biểu lộ mới. Giang Lan suy nghĩ trong lòng, có điều, không phải là hắn không tin, rừng đào cũng bị ảnh hưởng, xem ra đúng là có thứ gì đó xông vào đệ cửu phong, sư phụ không quản. Giang Lan vươn tay, nói với Tiểu Vũ. Cho ta, Tiểu Vũ trừng mắt nhìn, sau đó đưa kiếm gỗ cho Giang Lan. Giang Lan. Vì sao sư tỷ biết hắn muốn cái này, sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa, khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, giúp sư tỷ tạo kiếm ý Trảm Long kiếm. Bế quan 10 năm, trong 10 năm này sư tỷ không lĩnh ngộ được kiếm ý, nếu Long cầm thuẫn tay trái, cầm Trảm Long kiếm ở tay phải thì sẽ thế nào? Giang Lan thử tưởng tượng một chút, cảm giác, vẫn được. Sư đệ, lúc nào chúng ta sửa nhà, Tiểu Vũ nhìn đống đổ nát bên kia rồi nói, sửa nhà phải mất mấy tháng. Nhưng cũng không cần vội, ngộ đạo vừa kết thúc, đúng lúc nhờ vào việc này để ổn định tâm thần, đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tiểu Vũ ngồi đối diện với Giang Lan, hai tay nâng cằm, nói. Còn bao lâu nữa mới làm xong trận pháp độ kiếp? Sư thì còn bao lâu nữa mới phải độ kiếp? Giang Lan ngẩng đầu hỏi thăm Tiểu Vũ, hắn đoán còn 3, 40 năm sau. Còn rất lâu, Tiểu Vũ thả lòng, nói. Lâu thì trăm năm, ngắn thì mấy chục năm, sư đệ làm trận pháp kịp không? Kịp, Giang Lan gật đầu nói, sư tỷ nói rất lâu, có lẽ là cố ý, nếu như hắn chưa làm trận pháp kịp, sư tỷ sẽ kéo dài đến trăm năm sau mới độ kiếp. Ban đêm, Tiểu Vũ nằm bên cạnh Giang Lan, nhìn sao nhỏ trên bầu trời. Sư đệ, Tiểu Vũ gọi. Giang Lan đáp lại nàng. Sư đệ, Tiểu Vũ tiếp tục gọi. Giang Lan kiên nhẫn trả lời. Sư đệ, Tiểu Vũ ngồi dậy, nhìn Giang Lan nói. Xem ra sư đệ cũng không phải không lễ độ như ta nghĩ, vậy mà mười mấy năm trước ta gọi thì sư đệ lại không trả lời, đúng là không lễ phép, Giang Lan chỉ có thể cam chịu. Sau đó hắn nhìn Tiểu Vũ, vươn tay xoa đầu nàng, nói khẽ. Gây phiền toái cho sư tỷ rồi, Tiểu Vũ run lên, Sau đó nàng trừng mắt nhìn hắn, hai tay xoa mạnh đầu Giang Lan, nói: "Ta mới là sư tỷ, ta cũng đâu gọi sư muội." Giang Lan ngồi yên, sau đó tiếp tục gia trì kiếm ý. Ngày tiếp theo, Tiểu Vũ đi theo Giang Lan bắt đầu thu dọn đống đổ nát, tiếp tục xây lại nhà. Vẫn giống như lúc trước, cách trăm năm sửa lại một lần, không có vấn đề. Có lẽ sau khi thành hôn, bọn họ sẽ chọn tài liệu xây dựng tốt hơn, nhà sẽ ở, còn bây giờ, được lâu hơn, xây nhà là một chuyện tương đối yên bình, có chỗ tốt cực lớn đối với việc ổn định lại tâm tính. Bỏ ra 3 tháng, cuối cùng Giang Lan cũng xây lại được nhà, có ít chênh lệch với lúc trước, nhưng kiểu dáng vẫn giống nhau. Bây giờ, tu vi tầng thứ nhất của Giang Lan là phản hư trung kỳ, tầng thứ hai là phản hư hậu kỳ, tu vi thật sự là thiên tiên sơ kỳ. Sư đệ, lần sau ngươi phụ giúp ta nữa nhé. Tiểu Vũ thỏa mãn, giống như ngươi xây nhà là nàng, thật ra bọn họ không cần ngủ, nhưng cảm giác vẫn nên có một ngôi nhà. Vậy để lần sau, Giang Lan trả lời, để Tiểu Vũ xây, đại khái mấy tháng sẽ sập ngay, cuồng vọng long, tuyệt đối không phải nói đùa. Trạng vạng tối, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ đi về giao trì. Hắn muốn chờ 2 ngày rồi mới đi giao trì, cần chuẩn bị thử dùng máu tươi xem có vấn đề hay không. Kéo dài 10 năm, tất nhiên phải kiểm tra lại. Đến lúc hắn về đến nhà, phát hiện sư phụ đang ở đây, có chuyện gì sao? Bình thường thì chẳng bao giờ thấy sư phụ. Sư phụ. Giang Lan đi đến bên cạnh sư phụ, cung kính chào. Tấn thăng rồi sao? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, hỏi. Giang Lan gật đầu, nói khá. Vâng, lúc bày trận có đốn ngộ. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, trong chớp mắt không biết nên đánh giá thế nào, đệ tử của mình ưu tú hơn so với dự đoán. Có chuyện khác thường nào không? Mạc Chính Đông hỏi. Không có, bây giờ không có vấn đề gì. Giang Lan biết sư phụ hỏi đến chuyện ảo giác trước đây, lúc đó đúng là không biết, sau này mới biết là do ba quốc ảnh hưởng đến hắn. Vậy là tốt rồi. Mạc Chính Đông gật gật đầu, tiếp tục nói, biết gì về ba quốc không? Nghe được câu hỏi, Giang Lan hơi ngạc nhiên, sau đó nói. Không biết nhiều, chỉ biết âm binh mượn đường, bọn họ cũng không quá thông minh, nhưng xương cốt cứng rắn, rất khó đánh giết, đại khái chỉ biết những thứ này, nhiều hơn, đều liên quan đến thần vị, không tiện nói. Không tìm ra cách nào để giải thích. Có biết quỷ khí không? Mạc Chính Đông hỏi, Giang Lan suy nghĩ, sau đó gật đầu. Đất ba quốc. Nghe nói là nơi người chết đi về, có quỷ khí khắp nơi. Ba quốc từng bị thương vong nặng nề, cứ như vậy tạo ra ba quốc bây giờ, quỷ khí là khí tức tử vong âm lãnh, giống với khí u minh. Năng lực của quỷ khí không hề tầm thường, có thể ăn mòn nhân tâm, làm huyết nhục thối rữa. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan rồi nói, nhà ngươi bị sụp có quan hệ với quỷ khí. Là do ba quốc sao? Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như ba quốc đến đây, có khả năng là do hắn, lúc trước hắn bị cường giả ba quốc chú ý đến, rất có khả năng là vì hắn nên mới đến đây, nhưng chuyện cụ thể thế nào thì tạm thời không biết. Nhưng đã hơn 30 năm trôi qua, thế cục trong đại hoang thay đổi thế nào, cũng không ai biết được, điều duy nhất rõ ràng là bát thái tử vẫn còn ở Côn Lôn, giống như đã bị long tộc từ bỏ. Có một luồng quỷ khí chảy về nơi này, làm linh vật xung quanh thay đổi. Mà luồng quỷ khí này có khả năng bắt nguồn từ quỷ khí quốc vận của ba quốc. Mạc Chính Đông suy nghĩ rồi nói, hắn đến đây chắc chắn có mục đích riêng, chúng ta sẽ không ngăn cản, nhưng ngươi sắp thành tiên, có thể đi thử một chút, không có chỗ xấu đối với việc thành tiên. Đúng rồi, không xa. Mạc Chính Đông bổ sung một câu, Giang Lan. Hắn không từ chối, việc bế quan suốt ngày, đúng là không có lợi cho việc thành tiên, thật ra lúc thành tiên hắn cũng trải qua không ít chuyện, thất bại một lần trong khách điếm, chém giết kẻ địch mấy lần. Cuối cùng nhờ khí vận ngàn năm của sư phụ mới nhận được tạo hóa đan, nhờ đó mới đột phá. Nhưng bây giờ hắn lại có chút khó hiểu, tạo hóa đan có tác dụng cho việc hắn tấn thăng tùy tiên không? Thiên đạo chưa tán thành, đây có được xem là một bình cảnh không? Nếu như tính, vậy chẳng phải có thể bỏ qua việc ngộ đạo, hoặc là tránh đi yêu cầu của bình cảnh, bước thẳng vào tuyệt tiên. Nhưng không có tạo hóa đan, nên không thể biết được, sau khi chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến việc bày trận, Mạc Chính Đông rời đi. Giang Lan ngắm bầu trời đêm, sau đó hắn đi ra bên ngoài. Quỷ khí ba quốc có xác suất xuất hiện vào ban đêm cao hơn, bây giờ đi có lẽ có thu hoạch, đi thử một chút, để bản thân thêm hiểu biết, cũng dễ dàng thành tiên hơn. Mặc dù hắn đã thành tiên, nhưng quỷ khí ba quốc vì hắn mới đến đây, nên hắn phải đi xem thử. Mấy người sư phụ không ra tay, xem ra ba quốc sẽ không có động tác lớn. Nghĩ như vậy, Giang Lan đi về nơi mà sư phụ nói cho hắn, vị trí là ngọn núi phía sau, tương đối gần với nơi săn bắt món ăn dân dã. Trước khi đi hắn nhìn tranh thần nữ, xác định giao trì không có vấn đề gì. Như vậy cũng làm người ta yên tâm hơn nhiều. Dưới ngọn núi, khí tức tối tăm bắt đầu lan tràn. Thật âm trầm, Giang Lan đứng trước ngọn núi, nhìn rừng cây, cảm giác nơi này không đúng lắm, nhưng hắn không quan tâm, cất bước đi vào, quỷ khí cùng loại với khí tức u minh, nhưng vẫn khác nhau. Lúc chạm vào quỷ khí, Giang Lan cảm giác quỷ khí đang cố gắng ăn mòn hắn, nhưng không có tác dụng, cho dù hắn chỉ mới phản hư trung kỳ, quỷ khí này cũng không thể làm cho hắn tổn thương được, nhưng đúng là làm người ta khó chịu. Giang Lan lên núi, hắn đi bộ vài trăm thước, bỗng nhiên một bóng đen lao đến. Là hung thú bị quỷ khí ảnh hưởng. Giang Lan đưa mắt nhìn, hắn đi đến bên cạnh hung thú, dùng kiếm dài đâm xuyên cổ hung thú. Xoạt, một kích mất mạng, trong nháy mắt khi giết chết hung thú, quỷ khí trong người hung thú phun trào, ầm, thi thể nổ tung, Giang Lan bị đẩy lùi một khoảng cách. Cùng lúc đó, hắn nghe được một giọng nói đến từ quỷ khí. Vô song quyền thần, ta ở trong sơn động bên sườn núi, chờ ngươi. Vừa dứt lời, quỷ khí tiêu tan. Quả nhiên là đến đây vì ta, trong lòng Giang Lan nặng nề, hắn có nên đi gặp không? Sư phụ nói chỉ có một luồng quỷ khí quốc vận đến, có vẻ như không nguy hiểm. Nhưng đối phương quá mạnh mẽ, nếu không cẩn thận dễ rơi vào tuyệt cảnh, nhưng nếu không xử lý chuyện này, hoàn toàn không biết ba quốc sẽ làm đến tình trạng nào. Do dự một chút, Giang Lan đi vào nơi tối tăm kia, đợi đến lúc hắn xuất hiện, nhất diệp chứng mục đã được mở ra. Hắn lựa chọn tiếp tục đánh giết hung thú. Mất thời gian đến nửa đêm, Giang Lan đã đứng giữa sườn núi. Hắn vừa thí nghiệm, mặc kệ giết hung thú nào, cũng sẽ nghe được câu nói kia. Xem ra là vì chờ hắn. Không biết đợi bao lâu, cuối cùng, hắn quyết định đi về phía sơn động mà đối phương nói. Oanh, giữa sườn núi. Một số đệ tử Côn Luân tu vi phản hư đang đánh nhau với hung thú. Bọn họ cảm thấy trong sơn động chắc chắn có đồ vật gì đó, thế nhưng không thể đi vào được. Dẫn đám hung thú kia ra rồi giết, một vị nam tử trung niên lập tức nói, hắn có tu vi phản hư hậu kỳ. Gần như là người mạnh nhất trong số mọi người, nơi này có 7 vị đệ tử Côn Lôn, 4 nam 3 nữ. Có 3 người đang dụ dỗ hung thú, 2 người trợ giúp, 1 người đang đợi cơ hội ra tay, mà vị nam tử trung niên này tên Cửu Tiến, đang hướng dẫn mọi người. Không được. Bọn chúng không chịu đi ra. Một vị tiên tử nói, bọn họ cố gắng rất lâu, cũng không thể dẫn đám hung thú kia ra khỏi động. Để ta đi chọc giận bọn chúng, là nam tử đang chờ cơ hội, hắn trực tiếp dùng kiếm đánh vào. Oanh, tiếng giống rất giận dữ vang lên, lực lượng khổng lồ truyền ra. Ầm. 3 người dẫn dụ, cộng thêm 1 người nữa trực tiếp bị đánh bay ra, 4 người liên tục lùi về sau, suýt chút nữa thì ngã xuống. Có lẽ vừa rồi Miêu sư đệ đã làm hung thú bị thương nặng, chờ thêm chút nữa, chúng ta tập hợp đội hình rồi dụ hung thú thêm lần nữa, có lẽ sẽ làm được, Cửu Tiến mở miệng nói. Mấy người khác định gật đầu, đây đúng là một biện pháp hay, nhưng cũng rông dài. Ngay lúc câu nói của Cửu Tiến vừa dứt, bỗng nhiên bên cạnh hắn vang lên một giọng nói bình tĩnh và lạnh lùng. Có thể, để cho ta thử trước không? Giọng nói thình lình vang lên, làm mấy người Cửu Tiến kinh hãi. Càng làm cho bọn hắn có cảm giác sợ hãi thấu xương, giống như bị một nhân vật đáng sợ nào đó theo dõi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cách xa một khoảng cách, sau đó nhìn về phía giọng nói phát ra, khi bọn hắn nhìn qua, phát hiện là một vị không rõ bóng người. Giống như thấy rõ mặt mũi của hắn, nhưng có cảm giác không nhớ được. Đạo hữu là, sau lưng Cửu Tiến chảy mồ hôi lạnh, đối phương xuất hiện ở phía sau hắn, nếu như đối phương muốn ra tay, vậy thì, hắn trốn được không? Ta, Giang Lan đứng ở đó, chỉ sơn động, nói. Có thể vào không? Hắn tìm một vòng, ở sườn núi chỉ có nơi này có một cái sơn động, những người khác rất khó nghe được câu nói kia, cảm giác nó khá đặc thù, có khí tức giống với cơ duyên. Đạo hữu, hung thú bên trong cực kỳ lợi hại, nếu đạo hữu đi một mình sẽ gặp nguy hiểm, Cửu Tiến nói đến đây, sau đó nói tiếp. Đương nhiên, nơi này cũng không phải của chúng ta, nếu đạo hữu muốn, vẫn có thể đi vào, chỉ là ta muốn nhắc nhở cho đạo hữu thôi. Trong nháy mắt, hắn cảm giác đối phương nhìn hắn một cái, cảm giác thật cường đại, phản hư viên mãn sao. Giang Lan nhận được sự đồng ý, hắn cất bước đi vào sơn động, cường giả ba quốc ở bên trong, nhưng không phát hiện ra được điều gì, như vậy cũng là chuyện bình thường, còn chuyện thanh lý thì cũng không đến mức. Sư phụ bảo là sẽ không quan tâm, nói lên rằng quỷ khí quốc vận của ba quốc sẽ không gây ra thương vong, nhưng cũng có khả năng là Côn Lôn sẽ vui hơn khi đối phương có thu hoạch, mặc dù Côn Lôn ăn mặn, nhưng cũng có lúc ăn chay, còn phải xem đối phương có muốn hay không, Côn Lôn có phải là người tốt không. Thân là đệ tử Côn Lôn, hắn cảm thấy Côn Lôn rất tốt, nhất là mấy vị phong chủ và các sư huynh, đối xử với hắn không tệ, đệ nhất phong, đệ nhị phong, đệ tam phong, đệ thất phong, đệ bát phong, đều có người tốt, không nói tốt đến mức nào, nhưng không hề thua kém nhau, mà đối với người bên ngoài mà nói. Có lẽ Côn Lôn là nơi hiểm ác, ăn tươi nuốt sống, long tộc hiểu rõ sâu sắc nhất, thiên nhân tộc ít hay nhiều cũng đã từng trải nghiệm, còn những nơi khác thì khó mà nói, nhưng Côn Lôn cũng có nhiều lúc nhận được lợi ích, ít ăn thiệt thòi, ít nhất thì Giang Lan còn chưa bao giờ thấy Côn Lôn chịu thua. Câu nói kia của Hy Hòa Đế Quân vẫn in sâu trong lòng hắn, Côn Lôn không hề sợ bất kỳ kẻ địch nào trong đại hoang. Lúc này, Giang Lan đi đến cửa động, hắn cảm giác có hung thú bên trong nhào ra, cấp bậc phản hư trung kỳ, bên trong còn có phản hư hậu kỳ, thậm chí càng cao. Khó trách mấy người kia không đánh vào được, quả thật có chút khó khăn. Lúc này, mấy người cừu tiến ở bên ngoài cũng nhìn vào, bọn họ từng nhắc nhở người này, nên rất muốn biết đối phương sẽ xử lý chuyện này thế nào, có lẽ sẽ lùi lại, có lẽ chỉ đi được một đoạn. Lúc này, đám người cừu tiến thấy có một con hung thú đi đến trước mặt Giang Lan, không biết đối phương sẽ dùng thuật pháp gì, lùi ra hay giết chết hung thú, hay là dùng biện pháp khác, lùi một chút rồi phản kích là thích hợp nhất, nhưng trong lúc bọn họ đang suy đoán, hung thủ đã đi đến trước mặt Giang Lan. Đám người cừu tiến khó hiểu, vì sao lúc này Giang Lan còn chưa ra tay, sắp bị công kích rồi, nhưng một giây sau, bọn họ nhìn thấy Giang Lan vươn tay, trực tiếp chặn công kích của hung thú, chụp vào đầu hung thú, sau đó, cả con hung thủ to lớn bị một tay bóp nát. Thấy cảnh này, đám người cừu tiến giật mình, theo bản năng lùi về sau, rất nhanh, bọn họ nghe được tiếng vang lớn từ trong sơn động. Tất cả đều là tiếng nổ, càng nghe càng kinh hãi, rất nhanh, âm thanh bên trong biến mất, bọn họ cũng không nhìn thấy có người đi ra. Đến gần thử xem, cừu tiến đi đầu tiên. Hắn nhìn thoáng qua, nhưng hình ảnh trước mắt làm cho hắn cực kỳ chấn động, đập vào mắt cừu tiến là tràn ngập sưng máu, không còn bất kỳ gì khác, hắn nhớ bên trong có hung thú phản hư hậu kỳ, thậm chí càng cao hơn, nếu không cũng chẳng đến mức cả đám người phải dẫn ra từng con rồi giết, nhưng bây giờ, chỉ còn lại sương máu. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Đám người đi theo sau bị dọa sợ, một tay giết hung thú thì thôi đi, vậy mà còn trực tiếp đánh nổ, đây là chuyện mà cảnh giới phản hư hậu kỳ có thể làm được sao? Phải chăng bọn họ cả tiên nhân rồi, là người Côn Lôn sao? Rút lui, quay về. Cửu Tiến không hề có ý nghĩ ở lại, bây giờ đối phương không quan tâm đến bọn họ, vậy thì bọn họ không nên xuất hiện trước mặt đối phương, nếu làm người kia cảm thấy phiền phức, có lẽ cả đám sẽ bị xử chết, tin đi. Vị tên nhân kia mà muốn xử lý bọn họ thì không hề tốn sức chút nào. Vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, hiếm khi trốn thoát được một kiếp, an toàn là trên hết. Oanh, Giang Lan đạp nát một hung thú, đi vào sâu trong sơn động, nơi này hơi tối tăm, cũng hơi trống trải, mà ở vị trí trung tâm có một bóng người, Giang Lan thấy được hắn, nhưng không rõ tu vi, cảm giác rất kỳ quái, bởi vì cảm giác đối phương rất yếu. Vô Song Quyền Thần, ta muốn làm một vụ giao dịch với ngươi. Đối phương mở miệng, nhưng Giang Lan không chờ đối phương nói hết, hắn bước ra một bước, sau đó chụp vào đầu đối phương, nói khẽ. Nghe nói ba quốc cương gần thiết cốt, ta muốn nhìn, đầu ngươi có cứng không? Nhân loại, đừng vội động thủ, nghe ta. Đối phương còn chưa dứt lời, Giang Lan đã trực tiếp bóp nát đầu người kia. Khói đen bay tứ tán, trực tiếp đánh tan bóng người này. Nhưng sau khi bay ra ngoài, khói đen lại hội tụ lại. Lần này trực tiếp ngưng tụ thành một khuôn mặt người. Rất cứng, Giang Lan đưa ra kết luận, đối phương đúng là cường giả ba quốc mà hắn đã nhìn thấy lúc trước. Không dễ giết, dù nhìn có vẻ rất yếu. Nhân loại, đầu ta cứng rắn chứ? Quỷ khí quốc vận ba quốc mở miệng hỏi thăm. Nhưng Giang Lan không trả lời vấn đề của đối phương, mà trực tiếp hỏi. Ngươi tìm ta có việc gì? Đúng rồi, mặc dù ngươi là nhân loại, ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề, so với những người trên Côn Lôn, người nào có lòng dạ hiểm ác nhất, quỷ khí ba quốc nhìn Giang An nói. Ta đoán là hiểm ác như nhau. Hẳn là bọn họ hiểm ác hơn, Giang Lan suy nghĩ trong lòng, so với Diệu Nguyệt sư thúc, hắn chỉ là trẻ con. Nhân loại, ngươi biết trái tim đám người cô lươn đen tối thế nào không? Quỷ khí quốc vận ba quốc nói. Lúc quỷ môn quan chưa mở thì chúng ta thua, thua cũng được. Nhưng quay đầu thì thần vị đã bị các người cướp mất, cô lươn quá đen, ta mất thời gian giết đến đây. Vậy mà cô lươn nói ba câu lại muốn đuổi ta về, có đầu óc đúng là dễ dàng. Nhưng người không có đầu óc cũng không dễ lừa gạt như thế, chủ yếu là mấy câu nói kia quá có lý. Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, hóa ra lúc đó ba quốc đã đánh với Côn Lôn, mà không chỉ đánh một lần, trước sau hai lần, hắn không hề phát hiện ra. Nhưng mà, ba câu nói gì đã lừa đối phương quay về được, Giang Lan không nghĩ ra, nhưng hắn cũng không nói gì, yên tĩnh đứng đợi. Thuận tiện đề phòng bốn phía, nếu có gì khác thường thì lập tức ra tay, thử xem có giết chết được đối phương không. Nếu không được nữa thì chạy khỏi đây. Tìm ngươi là vì thần vị. À, thần vị bị ngươi cướp. Xem ra ngươi càng nham hiểm hơn những người trên Côn Lôn. Ngươi giết quỷ sĩ của ta là ngươi đúng không? Ngươi phá quỷ môn quan cũng là ngươi. Hại chúng ta thua một đống quỷ khí quốc vận cũng là ngươi. Đúng là thù không đội trời chung. Quỷ khí quốc vận ba quốc nhìn Giang Lan, cảm giác như tìm ra được kẻ địch rồi. Giang Lan giờ mới phản ứng được sao? Hắn còn nghĩ là đối phương đã biết trước. Nếu không còn việc gì thì ta về đây, Giang Lan nói, nếu là kẻ thù, vậy thì sau đó không dễ nói chuyện nữa, kết thúc mọi chuyện ở đây, tốt với tất cả mọi người. Nhân loại đừng gấp, trong bóng tối, mặt người quỷ khí tiếp tục nói. Thù thì thù, chúng ta giao dịch trước, báo thù sau. Lần này, giao dịch sẽ tốt cho cả ta và ngươi, Giang Lan nhìn đối phương, có chút không tin. Ngươi đừng không tin ta, mặt người quỷ khí nhìn Giang Lan nói. Ba quốc chúng ta không có đầu óc, chẳng lẽ nhân loại các người cũng không có, đừng nói, chúng ta ăn thịt còn nhà xương, còn các người nuốt luôn cả xương. Giao dịch với loại người hiểm ác như Côn Lôn, ta còn sợ các người lừa mất quỷ khí quốc vận còn lại. Giang Lan. Cường giả ba quốc ngay thẳng thế này sao? Tiền bối nói đùa, nhân loại không khoa trương như người nghĩ đâu. Giang Lan phản bác một câu. Đúng, người có đầu óc người nói đúng, dù sao các người cũng giỏi ngụy biện. Mặt người quỷ khí trả lời, hắn đang khiêu khích sao, Giang Lan suy nghĩ trong lòng. Nhìn mặt người quỷ khí, Giang Lan không hề mở miệng, tư thái cường giả của đối phương có chút sai lệch so với dự đoán của hắn. Mặc dù nói ba quốc không thông minh, nhưng không đến mức thế này mới đúng, hình như đối phương không hề quan tâm đến chuyện mình không có đầu óc. Cũng không lo lắng kẻ địch nham hiểm, là do can đảm hay là đang ngụy trang, có vài người, đúng là thích ngụy trang thành dáng vẻ không có đầu óc, ba quốc. Không dễ nhận xét, nhưng cứ cảnh giác thì luôn đúng. Ta đến đây là muốn ngươi giúp chúng ta nhận được thần vị. Mặt người quỷ khí tiếp tục nói. Người cô luôn nói cho ta biết, cổ ngự hạ cung còn có một thần vị, mà ta đã được một cơ duyên liên kết với thần vị, chỉ kém bước cuối cùng. Đương nhiên bước cuối cùng này rất khó đi, nên ta đến đây là muốn nhờ người có thần vị cổ ngự hạ cung giúp đỡ, đó là ngươi. Để trả thù lao, ngươi sẽ nhận được tình hữu nghị của ba quốc, đương nhiên. Là một nhân loại có đầu óc, có lẽ ngươi sẽ khịt mũi xem thường điều này, vậy thì ta sẽ xem đây là điều kiện kèm theo. Vậy thì điều kiện chính thức là gì? Giang Lan nhẹ nhàng nói, hắn vẫn chưa cảm thấy hứng thú đối với giao dịch này. Nhưng nếu để cho đối phương cứ ở đây, khó mà nói sẽ có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn chưa đủ hiểu về thế giới của cường giả. Ta có thể cảm giác được, ngươi không mạnh, cũng chỉ có kiến thức nửa vời về thần vị, ta có thể nói cho ngươi biết về chuyện thần vị từ lúc ta nhận được cơ duyên. Còn tình huống cụ thể thế nào thì ta tạm thời không biết, nhưng ta cảm giác được ngươi đã nhận được thần vị, có lẽ là vì chúng ta đều là cổ ngự hạ cung, có thể nhận được thần vị thì có một cách, đó là đánh nghiêng trời đất, hoặc có đại kiếp đến gần, quỷ khí mặt người nói. Giang Lan vẫn yên lặng. Những tin tức này chẳng hề có chút tác dụng nào, điều duy nhất có thể biết được là đối phương từng giết từ ba quốc đến Côn Lôn, sau đó quay về, là vì còn một thần vị nữa, nếu không vì nguyên nhân này thì sao có thể dễ dàng về như thế. Đại khái lúc đó chỉ có quỷ khí quốc vận ba quốc mới hiểu được chuyện này, còn chuyện đánh nghiêng thiên địa thì hắn đã biết từ trước, nhưng cũng chẳng quan tâm, thực lực có hạn, dù quan tâm cũng chẳng có tác dụng gì, cách duy nhất là mạnh lên mà thôi. Mà mạnh lên lại chẳng có quan hệ gì với việc đánh nghiêng thiên địa, hắn chỉ muốn sống sót tốt hơn mà thôi, sống yên bình hơn lúc trước, hắn không nói gì, đối phương cũng không đánh động đến hắn được. Nhân loại, ngươi muốn hỏi gì không, quỷ khí mặt người cảm giác Giang Lan chẳng có phản ứng gì cả. Thần vị bắt nguồn từ nơi nào? Giang Lan hỏi một vấn đề tùy ý, hắn có chút hứng thú, nhưng không lớn, bởi vì tu vi của hắn không hợp, biết quá nhiều, chưa chắc đã có lợi. Ha ha ha, quỷ khí mặt cười nở nụ cười, sau đó nói. Không biết, nhân loại, ngươi xem trọng ta quá. Ta chỉ lấy được một luồng cơ duyên, cũng không có thần vị, dù biết cũng không thể tùy tiện nói cho ngươi biết. Ngươi không đi Côn Lôn hỏi về sự nghi ngờ của mình sao? Giang Lan nhìn quỷ khí mặt người kia, nói. Ha ha, bây giờ ta không có nhiều quỷ khí quốc vận, không đánh lại bọn họ, đi lên là tự nạp mạng. Dù chúng ta không có đầu óc thật, nhưng cũng không thể xem chúng ta là ngu ngốc, quỷ khí quốc vận mở miệng nói, sau đó hắn đổi đề tài. Nói tiếp về chỗ tốt khi giúp ta, sau khi ta tấn thăng thần vị, nhờ cơ duyên của ta, ngươi có thể dễ dàng khống chế thần vị hơn, cũng biết được càng nhiều hơn. Mà chỗ tốt bình thường là ba quốc sẽ mở cửa lớn cho ngươi, có thể mượn đường cho âm binh, dù thực lực không mạnh, nhưng nhiều lúc lại rất thuận tiện, thậm chí ngươi có thể thông qua con đường âm binh mượn để đi vào ba quốc. Ngươi có tình hữu nghị với ba quốc, nơi đây là nơi an toàn nhất. Ngươi muốn ta làm thế nào? Giang Lan hỏi, những điều kiện trên không tốt như lời nói của quỷ khí, nhưng có thể giúp hắn trưởng khống thần vị, cũng không tính là chuyện xấu. Mặc dù tiến độ trưởng khống bây giờ rất nhanh, nhưng vẫn không thoát khỏi tai mắt của người khác được. Như vậy cũng là một phiền phức, dù bây giờ rời khỏi Côn Lôn không cần lo lắng, nhưng lỡ mai đi quá xa, sẽ bị Hy Hòa Đế Quân và mấy vị khác phát hiện. Hơn nữa, sau quỷ khí quốc vận của ba quốc đến nơi này, còn chưa rõ ràng, có khả năng là do Côn Lôn đứng ra tỏ lập trường. Hoặc là nói là lập trường của Hy Hòa Đế Quân, bọn họ cũng muốn cho ba quốc nhận được thần vị, là vì muốn nắm giữ thần vị càng nhiều càng tốt, hay còn có lý do khác, khó mà biết được. Cần ngươi làm gì, thật ra cũng chẳng cần làm gì, chỉ cần đáp trả tế thượng ba quốc là được. Qua vài năm nữa, ba quốc sẽ tế tự một vòng mới, ngươi chỉ cần thi pháp tạo một trận mưa lớn là được. Hình như người khác với những người nắm giữ thần vị khác, có thể đáp trả ở cự ly xa, quỷ khí quốc vận bà quốc nói, Giang Lan cam chịu. Xem ra mấy vị khác đúng là có hạn chế khoảng cách nghiêm khắc, thậm chí là khó rời khỏi khu vực thần vị. Ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một chuyện, sau này ta sẽ nói cho ngươi, không cần chuyện gì cũng đồng ý, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích là được, Giang Lan nói. Ha ha ha. Quỷ khí mặt người cười to. Không có vấn đề. Giang Lan không nói gì nữa, làm mưa không khó, nhưng cũng không biết hiệu quả cụ thể thế nào. Hắn cũng không hỏi thăm đối phương, chỉ muốn có thêm một điều kiện này không có tác dụng rõ ràng, cứ để đó, có lẽ sau này sẽ có lúc cần dùng. Còn về cửa lớn ba quốc, chẳng có chút tác dụng nào, hắn không có khả năng tin vào ba quốc, nơi an toàn nhất vẫn là ở Côn Lôn, điều kiện kia cũng vậy, không trông chờ vào việc đối phương thực hiện, lần này, hắn muốn nhất là việc có thể tăng tiến độ trưởng khống thần vị. Giao dịch hoàn thành, Giang Lan rời khỏi sơn động. Có vẻ đối phương còn muốn đợi một thời gian ngắn ở đây, nói rõ Côn Lôn có thể giúp đỡ hắn rất nhiều trong việc thu hoạch thần vị. Không chỉ hắn nói, người thiên nhân tộc cũng nói như vậy, xem ra Côn Lôn rất đặc thù. Rời khỏi sơn động, Giang Lan tiếp tục lịch luyện trên ngọn núi này. 5 ngày sau, Giang Lan đi về Đệ Cửu Phong. Giang Lan không tìm được sư phụ, sau đó muốn đi về phía Giao Trì. Chỉ là trước khi đi, hắn đặc biệt rót linh dịch cho trứng thực vật và hoa u dạ. Những năm nay, bọn nó sống cũng không quá kém, tươi tỉnh như trước, nuôi mấy trăm năm, không có thay đổi gì kinh người. Đại điện Côn Lôn. Hình như Bát Thái Tử không có động tĩnh gì, Diệu Nguyệt Tiên Tử vừa cười vừa nói. Long tộc cũng chẳng có động tĩnh, đại khái là đang so sức kiên trì với chúng ta, Liễu Cảnh mở miệng nói. Bọn họ còn chưa biết đủ nhiều. Không biết giá trị chân chính của Bát Thái Tử. Nhưng mục đích của quỷ khí quốc vận ba quốc có thành công được không? Trúc Thanh Tiên Tử tò mò hỏi. Còn phải xem người thần bí kia ở đâu, xuất hiện lúc nào. Đương nhiên, dù đối phương xuất hiện cũng chẳng khác gì nhiều. Quỷ khí quốc vận ba quốc đến đây sẽ không rời đi trong thời gian ngắn, giống với những người khác. Phong Nhất Tiếu Đệ Nhất Phong mở miệng nói. Thần nữ sắp thành tiên, vậy chuyện hôn lễ có nên tăng tiến trình lên không? Diệu Nguyệt Tiên Tử hỏi. Thần Hy có nói gì không? Liễu Cảnh hỏi, trong tình huống bình thường, lời nói của phong chủ Thần Hy của Đệ Lục Phong sẽ quyết định phương hướng làm việc sau này của bọn họ. Sư tỷ không nói gì, nhưng mà... Sư Nguyệt Tiên Tử nhìn về phía Mạc Chính Đông, nói... Nếu nói chuyện hôn lễ cho Giang Lan, sư huynh cảm thấy sẽ tăng động lực cho hắn, hay là tăng áp lực, Mạc Chính Đông suy nghĩ rồi nói. Với tính tình của Giang Lan, có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng nhìn chung, chắc chắn sẽ có áp lực, nhưng cũng có động lực. Sư muội thì sao? Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Trúc Thanh tiên tử, nói, tất nhiên nàng đang hỏi về Tiểu Vũ. Tính tình Tiểu Vũ hơi yếu, nhưng cũng không phải là người dễ thay đổi. Bây giờ trong mắt nàng toàn là Giang Lan, có lẽ sẽ không có áp lực về hôn lễ, ngược lại sẽ lo lắng Giang Lan có áp lực. Trúc Thanh tiên tử nói, Tiểu Vũ có thiên phú kinh người, thân là long tộc thì tất nhiên sẽ mạnh hơn nhân loại, đương nhiên, trong long tộc thì nàng trở nên bình thường hơn. Việc thành tiên đối với Tiểu Vũ không khó, đừng nói đến chuyện sau đó nàng đã trở thành thần nữ giao trì, thành tiên càng trở nên dễ dàng hơn. Tu vi của nàng luôn đè ép, tất nhiên là với Giang Lan, không tạo áp lực cho hắn, cứ như vậy, sẽ nâng tiến trình hôn lễ lên. Tương đương với việc ép Giang Lan nhanh chóng thành tiên, hơn nữa chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Dù tính cách Giang Lan có cao minh đi nữa, nhưng cuối cùng sẽ phải lo lắng. Trong lòng Tiểu Vũ cũng không bình tĩnh được như Giang Lan. Theo như lời nàng nói, Giang Lan giống như thần tiên ẩn cư trên núi, không thèm quan tâm đến rất nhiều chuyện. Nếu như không nhìn kỹ, hắn sẽ đốn ngộ ngay. Đúng vậy, ở Côn Lôn này có rất ít đệ tử có thể giống như Giang Lan, cứ cách một thời gian ngắn lại đốn ngộ một lần. Hơn nữa còn có thể học được Kính Hoa Thủy Nguyệt, rất cao minh. Ở phương diện trận pháp thì được sư tỷ xem là đệ nhất thiên tài trong số các đệ tử Côn Lôn, ngoài việc không có thiên phú tu luyện ra, những phương diện khác thì hắn cực kỳ xuất sắc. Nói như vậy, dù nhiều hay ít thì cũng sẽ có chút vấn đề. Diệu Nguyệt tiên tử nói. Đúng là có vấn đề, nhưng tiến độ vẫn phải nâng lên, tầm quan trọng của thần nữ đối với Côn Lôn thế nào, không cần ta nói nhiều, cuộc hôn lễ này, chỉ được thành công, không được phép thất bại, Liễu Cảnh nhìn tất cả mọi người. Nói, ta có một đề nghị. Muốn làm gì? Tửu Trung Thiên uống rượu hỏi. Phong Nhất Tiếu Đệ Nhất Phong cũng nói. Chuyện này có thể thương lượng, hôn lễ không phải là chuyện riêng của một ngọn núi, là chuyện của toàn bộ Côn Lôn, cho nên dù thế nào đi nữa, bọn họ đều phải bảo đảm sự kiện này sẽ tiến hành yên ổn, người nào cũng không thể ngăn cản. Lực lượng giao chỉ kéo dài đến các ngọn núi, rất cần thần nữ tồn tại, như vậy sẽ làm cho thực lực của Côn Lôn tăng lên rất nhanh. Cũng có trợ giúp rất nhiều, trình độ quan trọng của nàng đủ làm cho bọn họ có thể trực tiếp khai chiến với long tộc để cướp người. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Liễu Cảnh. Tầm quan trọng của thần nữ rõ như ban ngày, vậy thì hôn lễ chúng ta cũng phải làm cho đủ thành ý. Mỗi ngọn núi đều đưa ra một phần lực lượng, xem như để chúc phúc. Trên đại điện Côn Lôn có 9 cột, mỗi ngọn núi thắp sáng một cái, cứ 20 năm một lần, tổng cộng hết 180 năm. Lúc đó có khả năng Giang Lan cũng đã thành tiên. Nếu như chưa kịp, cũng có thể lùi lại ít năm, mọi người thấy thế nào? Liễu Cảnh nhìn mọi người rồi nói, việc này đơn thuần chỉ là chúc phúc, cũng là hậu lễ. Ta không có ý kiến, Trúc Thanh Tiên tỏ thái độ đầu tiên. Ta cũng không có ý kiến, Mạc Chính Đông cũng nói. Dù sao đó cũng là đệ tử của hắn, nhận được càng nhiều, con đường sau này càng dễ đi. Diệu Nguyệt tiên tử đeo khăn che mặt, nheo đôi mắt lại, nói. Chỉ 9 người chúng ta sao? Không công bằng, không phải gần đây trưởng giáo sư huynh đi ra ngoài sao, tính thêm hắn một cái nữa, chắc chắn trưởng giáo sẽ không từ chối. Thêm trưởng giáo vào thì không còn ai có ý kiến. Ta cũng đồng ý, Phong Nhất Tiếu Đệ Nhất Phong nói. Ta cũng không có ý kiến, các người quyết định đi, Từ Trung Thiên tiếp tục uống rượu của hắn. Hắn không tham gia vào những chuyện này, lúc nào muốn ra tay thì tìm đến hắn. Bên phía chúng ta cũng không có ý kiến, vậy thì đệ tứ phong. Đệ lục phong, đệ thất phong không có ý kiến tức là ngầm thừa nhận, Liễu Cảnh nói. Vậy thì bắt đầu từ chỗ chúng ta đi, Phong Nhất Tiếu Đệ Nhất Phong nói, bắt đầu từ đệ nhất phong, thắp sáng 9 trụ cột đại điện Côn Lôn. Hôn lễ của thần nữ, bọn họ sẽ không keo kiệt. Giang Lan đi vào giao trì, đồ vật đã chuẩn bị đầy đủ, có thể tiếp tục bố trí trận pháp, máu cũng không có vấn đề, còn về bên phía ba quốc, tạm thời không có suy nghĩ. Bởi vì thời gian còn lâu mới đến. Chưa hoàn thành trận pháp cho sư tỷ, chưa chắc ba quốc đã tế tự. Quên hỏi một vấn đề, tên Udo đại đế, bọn họ làm sao nghĩ ra được? Giang Lan suy nghĩ trong lòng, Vô Song Quyền Thần và Udo đại đế cũng không ở một cấp độ, không suy nghĩ nhiều nữa, Giang Lan bắt đầu bố trí trận pháp. Sư tỷ đang tu luyện, bảo không được nhìn lén dáng vẻ của nàng trong nước. Trạng vạng tối, Giang Lan đi đến bên cạnh giao trì, hắn cũng muốn bắt đầu tu luyện, thường thì bố trí trận pháp vào ban ngày, nhưng lúc hắn nhìn xuống hồ giao trì, phát hiện Ngao sư tỷ đang ôm đầu gối lơ lửng ở trong nước, tóc uốn sóng trong nước. Đây là dáng vẻ long co lại thành một đoàn sao? Giang Lan suy nghĩ trong lòng, long cuộn người, có lẽ vậy. Sau đó hắn đi vào dưới gốc cây, nhắm mắt bắt đầu tu luyện, thối luyện kim thân, vì vậy không bị phát hiện, lực lượng bắt đầu vận chuyển, lực lượng chuyển động trong cơ thể, rèn luyện cơ thể. Thông thuận hơn so với trước kia, cũng nhanh chóng hơn rất nhiều, giống như trước đây chỉ là một khe suối nhỏ, còn bây giờ là một dòng sông, tốc độ không thể nào sánh bằng. Nếu tiếp tục như vậy, 400 năm sau hắn sẽ đi vào thiên tiên viên mãn cũng không khó lắm. Nhưng bây giờ nói đến 400 năm sau thì có chút hơi xa, trước mắt thì tu vi mặt ngoài để yên ổn ở nhân tiên, bây giờ hắn đã nhập môn được 435 năm, sắp đến 36 năm, theo lý thuyết, còn có 150 năm nữa mới tấn thăng nhân tiên. Vì thế hắn phải ra ngoài vào 140 năm sau, cần mất thêm mấy năm nữa, đến lúc nhập môn được 580 năm thì quay về Côn Lôn, lúc đó đã là nhân tiên, sẽ trở thành hôn với sư tỷ, tốc độ tiến giai nhanh hơn thiên tài Côn Lôn mấy năm, nhưng cũng không lo ngại, cũng không cần phải kéo dài. Bởi vì là đồng môn bình thường, nên không thể nhìn thấu tầng tu vi thứ hai của hắn, mấy vị phong chủ thì có thể nhìn thấu, vẫn chưa có vấn đề, hoặc nơi cách khác, Giang Lan đang cố ý cho bọn hắn nhìn tầng thứ hai. Trong lúc Tiểu Vũ bế quan, Giang Lan không hề rời khỏi giao trì. Bởi vì nếu như rời đi, lại phải đi vào quấy nhiễu Ngao sư tỷ, vậy thì không thể bế quan bình thường được, ở chỗ này tu luyện luôn, ngược lại sẽ giải quyết được tất cả vấn đề. Giang Lan thường xuyên thay đổi vị trí tu luyện, sau đó ở một góc trong giao trì, tìm được một vị trí thích hợp, giống như bị sửa qua. Sư tỷ sửa lại, trong lòng hơi khó hiểu một chút, nhưng hắn cũng không, suy nghĩ nhiều, sau đó ban ngày thì Giang Lan bày trận. Buổi tối tu luyện, trước khi tu luyện thì có thói quen nhìn Ngao Long Vũ tu luyện trong nước, nàng luôn ôm hai đầu gối, giống như thiếu nữ bất lực. Nhưng nhìn lên mặt, sắc mặt nàng không có vấn đề gì, ngược lại có cảm giác ngực dán chặt vào hai đầu gối, không khó chịu sao, lúc Long xoay người, chắc không có loại phiền não này chứ, có lẽ cũng có, do chân của Long ngắn sẽ làm ảnh hưởng, lúc cuộn lại thì hơi vướng víu. Người có thể giang hai cánh tay, Long có thể chứ, cũng không phải không được, có cơ hội thử một chút. Hắn nhìn sư tỷ một chút, cảm giác trên người Long có rất nhiều thứ khác với con người. Mặt trời mọc thì bày trận, mặt trời lặn thì đi tu luyện. Giang Lan lặp đi lặp lại theo quy luật này, đến năm thứ năm, Giang Lan đã hoàn thành mặt ngoài trận pháp, bắt đầu bố trí bên trong, nơi này phải dùng máu của sư tỷ để bày trận. Trận pháp bố trí xong, nhưng cũng không có uy lực gì, bởi vì cần lực lượng của sư tỷ gia trì. Nếu không phải vậy thì dễ dàng bị thiên kiếp phán định có người ngoài giúp đỡ, sẽ làm cho người độ kiếp thêm nguy hiểm. Nếu như dễ dàng cho người khác giúp đỡ, vậy thì đối với Côn Lôn mà nói, sao độ kiếp lại thất bại được chứ? Bên trong trận pháp, Giang Lan bố trí rất chậm, khắc họa rất tỉ mỉ, càng đến gần giao trì, hắn càng cảnh giác hơn, lực lượng của giao trì không chỉ có nước, đất đai cũng vậy. Mà cũng chẳng ổn định được như bên ngoài, nhưng khi bố trí xong thì không cần phải lo lắng lực lượng không ổn định ảnh hưởng đến trận pháp nữa, lúc đó trận pháp sẽ tự điều chỉnh, đề phòng hư tổn, lại mất thêm 5 năm. Giang Lan đã bố trí trận pháp đến bên cạnh hồ giao trì, thường xuyên nhìn thấy sư tỷ trong nước. Hắn chưa bao giờ nhìn lén, trong 10 năm qua, sư tỷ không tỉnh lại, cũng không thay đổi tư thế, luôn ôm mình trong nước, ngược lại có sóng lực lượng chấn động, thuộc về lực lượng viên mãn, khoảng cách đến lúc nàng thành tiên đã rất gần rồi, có lẽ khoảng 20 năm nữa là đã có thể thành nhân tiên. Hắn cần phải hoàn thành trận pháp trong 10 năm này. Cần tăng tốc độ thêm nữa, Giang Lan suy nghĩ trong lòng. Bây giờ sư tỷ nhìn như còn cần 20 năm, nhưng căn cơ của nàng rất vững chắc, lại là long tộc, càng trưởng thành thì tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Như vậy, có thể mất 20 năm nhưng lại rút ngắn được đến 15 năm, lúc đó nếu chưa làm xong trận pháp, hắn sẽ kéo chân sư tỷ mất, mà lúc đó hoàn thành một cách vội vã cũng không thích hợp, trận pháp còn cần thử nghiệm và điều chỉnh nữa, bảo đảm có thể sử dụng một cách tốt nhất. Đến lúc sư tỷ cần dùng, có thể giúp đỡ nàng được, nếu không thì chỉ để bài trí mà thôi. Lúc bố trí trận pháp bên trong, Giang Lan muốn tăng tốc, nhưng cũng không bỏ qua sự cẩn thận lúc trước, hắn chỉ bỏ thêm thời gian để nhìn sách trận pháp, để bản thân thêm hiểu rõ trận pháp hơn. Lại 5 năm trôi qua, Giang Lan đứng bên cạnh giao trì, nhìn tất cả trận pháp, sắp hoàn thành xong, chỉ thiếu phần cuối cùng, rất tốt, thêm 1 năm nữa là xong, có thể hoàn thành trước khi sư tỷ xuất quan, sau đó hắn lại có một vấn đề mới. Nếu như xong trận pháp mà sư tỷ còn chưa xuất quan, hắn nên chờ sư tỷ xuất quan hay là về đệ cử phong trước? Do dư một lúc, Giang Lan cảm thấy hắn nên chờ sư tỷ. Hiếm khi thấy sư tỷ bế quan, Trước đây toàn là hắn bế quan, sau đó vừa xuất quan thì nhìn thấy Dư Tỷ đầu tiên. Năm sau, Giang Lan dừng tay, trận pháp đã hoàn thành. Đây là năm thứ 16 hắn ở Giao Trì, cách ngày Dư Tỷ độ kiếp rất gần, trước đây đoán là 15 năm, nhưng bây giờ xem lại, có lẽ khoảng 9 năm mà thôi, cũng may là xong trước. Đây cũng là năm thứ 451 từ khi Giang Lan nhập môn, tiến thêm một bước cho tu vi mặt ngoài sắp thành tiên. Tu vi thật sự thì những năm qua cũng có tiến triển không nhỏ, không kém hơn tu luyện ở cửa U Minh, thậm chí còn tốt hơn. Dù chỉ tu luyện ở biên giới Giao Trì, cũng không kém hơn khí tức U Minh, khó trách tốc độ tiến dài của Dư Tỷ nhanh đến vậy, thực lực cũng mạnh hơn so với long tộc bình thường. Bố trí trận pháp xong, chờ đợi Dư Tỷ xuất quan, trong thời gian này có thể khôi phục tiết tấu tu luyện như ở đệ cửu phong. Ban ngày đọc sách, buổi tối tu luyện, mặc dù ở đây chỉ có ít sách về trận pháp, nhưng có thể quan sát được thế núi của Côn Lôn, cảm nhận lực lượng đại thế thiên địa, có lẽ sẽ có chỗ tốt cho đạo của hắn. Khi như không ai tưới nước cho đám chứng thực vật, bỗng nhiên Giang Lan nhớ đến chuyện này. Bình thường thì lúc bế quan, Tiểu Vũ sẽ giúp hắn tưới nước, bây giờ cả hắn và Tiểu Vũ đều ở đây, vậy thì phải trông chờ vào tâm tình của sư phụ, nhưng loại chuyện này thường xuyên xảy ra, mà bọn chúng vẫn còn sống được, nên vượt qua chuyện này cũng không hẳn là không được. Giang Lan bắt đầu tu luyện. Hắn cũng không gấp gáp, thối luyện từng bước một, tăng lên từng chút, mỗi ngày đều cố gắng, chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng, mỗi ngày hắn đều đang mạnh lên. Mặc dù không nhìn ra thành quả gì, nhưng tu luyện vốn là như thế, bóp gió thành bão, hơn 450 năm qua đều như vậy. Mấy năm sau, Giang Lan vốn đang nhắm mắt, bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn nhìn về phía đại điện Côn Lôn, lúc này có một vệt ánh sáng phóng về phía chân trời. Sau đó vững vàng chiếu rọi bốn phương, là ánh sáng từ đại điện Côn Lôn. Có chuyện gì xảy ra sao? Hắn ở chỗ này chờ Sư Tỷ 4 năm, cộng thêm bố trận, mất hết 20 năm. Sư Tỷ cũng sắp xuất quan, đi vào biên giới Giao Trì. Giang Lan nhìn thấy Ngao Long Vũ sắp nổi lên mặt nước, xem ra là muốn xuất quan, trước khi mặt trời lặn. Giang Lan thấy Ngao Long Vũ giật giật người, sau đó ngẩng đầu ngoi ra khỏi mặt nước. Sau đó nàng chậm rãi đứng dậy, nước Giao Trì từ trên người nàng chảy ra. Cũng không, làm ướt áo, lúc này Tiểu Vũ nhìn thấy Giang Lan đứng trên Giao Trì, đang nhìn mình, nàng ngạc nhiên, vô thức di chuyển, trốn ra sau lưng Giang Lan. Quả nhiên sư đệ sẽ nhìn lén, còn bị ta bắt được, là giọng của Tiểu Vũ, xem ra nàng đã thu nhỏ lại. Giang Lan nhìn ra phía sau, quả nhiên là Tiểu Vũ đang thở phì phò, trong nháy mắt vừa rồi hắn đã bị làm cho kinh diễm, nên Giang Lan ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, nếu đối phương là kẻ địch, hắn đã chẳng đứng đó sửng sốt mà sẽ giết người kia ngay, sẽ không cho đối phương cơ hội chạy ra sau lưng mình. Sư Tỷ sắp độ kiếp rồi sao? Giang Lan không trả lời vấn đề nhìn lén, hắn nhìn công khai. Sư đệ bố trí xong trận pháp chưa? Tiểu Vũ nhìn quanh bốn phía. Đã xong từ 4 năm trước, Giang Lan khẽ gật đầu. Qua mấy năm nữa là có thể độ kiếp rồi, Tiểu Vũ ngửa đầu nhìn Giang Lan, nói. Sau này ta sẽ bảo vệ sư đệ. Giang Lan nghĩ một chút, sư tỷ sắp thành tiên đối mặt với địch nhân thiên tiên, sư tỷ ngoan ngoãn chạy ra phía sau hắn. Sau đó kiên trì nói một câu, sư đệ lần này ngươi đến, lần sau đến ta, như vậy sao, Gia Long đúng là dày thật. Sư tỷ nên làm quen trận pháp trước, sau đó chuẩn bị độ kiếp đi. Nói xong, Giang Lan bắt đầu chỉ cho Tiểu Vũ cách dốc lực lượng và khống chế trận pháp, cũng nói rõ tác dụng của trận pháp. Phần ngoài trận pháp có lực công kích là thuật long đằng, bên trong là bảo vệ làm chủ, dùng bách ngự thuẫn. Thiên kiếp đánh ra 9 đạo, đạo thứ nhất đến thứ 3 thì sư tỷ có thể dùng thuật long đằng để phá nó, đạo thứ 4 đến đạo thứ 6 thì có thể dùng bách ngự thuẫn để ngăn cản. Đạo thứ 6 thì không thể bảo vệ hoàn toàn, còn những đạo thiên kiếp còn lại thì sư tỷ phải dựa vào chính mình, cần chắc chắn sẽ không có vấn đề, theo lý thuyết thì dù không có trận pháp thì sư tỷ cũng có thể vượt qua bình an được. Trận pháp chỉ làm cho sư tỷ nhẹ nhàng vượt qua hơn thôi, Giang Lan nói. Tiểu Vũ ở bên cạnh lắng nghe, luôn gật đầu, không hề có ý muốn phản bác, khóe miệng nàng còn mỉm cười, không phải vì sư đệ khen nàng, mà vì sư đệ có thể nói nhiều như thế, còn làm cho nàng nhiều như vậy, dùng mấy chục năm bố trí trận pháp. Cố gắng hơn 40 năm, từ lúc thăm dò Giao Trì, sau đó lại sáng tạo trận pháp, kiếm tài liệu, cuối cùng là bày trận, chỉ dùng một câu, chỉ là để sư tỷ nhẹ nhàng hơn một chút để trấn an nàng. Gian khổ bên trong, hắn không hề nhắc một câu. Sư đệ, bỗng nhiên ta phát hiện ra một việc. Tiểu Vũ tìm hiểu trận pháp, sau đó rót lực lượng vào, Nàng đứng trước mặt Giang Lan, nghiêm túc nói. Trận pháp có lỗ thủng sao? Giang Lan hỏi thăm, tạm thời hắn không phát hiện, nhưng thường thì trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường. Không phải, ta phát hiện làm thần nữ rất tốt, vì có quan hệ với sư đệ. Tiểu Vũ nở một nụ cười rạng rỡ với Giang Lan. Sau khi Ngao Long Vũ học xong trận pháp, Giang Lan rời khỏi giao trì, thời gian còn lại là để sư tỷ làm quen với trận pháp, thuận tiện điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, nhiều nhất là 5 năm nữa, sư tỷ sẽ phải độ kiếp rồi, bây giờ hắn đã nhập môn được 450 năm. 120 năm nữa, cũng nên tấn thăng thành tiên, rất nhanh, trở về đệ cửu phong, Giang Lan về nhà, thấy trứng thực vật và hoa u dạ, bọn nó khô héo hơn không ít, nhưng vẫn kiên cường sống sót, quả nhiên, lực lượng sinh mệnh của bọn chúng cực kỳ ương ngạnh. Rót linh dịch cho trứng thực vật và hoa u dạ xong, Giang Lan bắt đầu xử lý cỏ dại trên đệ cửu phong. 20 năm trôi qua, con đường này đã bị cỏ dại mọc đầy, quảng trường cũng bị lá rụng che phủ. Không có hắn ở đây, nơi này chỉ có thể như vậy, lúc hắn đến đây, nơi này không giống vậy. Vì thế, có thể biết được, lúc hắn chưa đến thì sư phụ sẽ dọn dẹp nơi này, mà hắn đến, sư phụ đã hoàn toàn bỏ mặc, dù hắn có bế quan bao lâu đi nữa, sư phụ vẫn mặc kệ. Đây chính là trách nhiệm mà ít người phải gánh chịu trên lưng. Nghĩ như vậy, Giang Lan bắt đầu quét dọn. Bên sư tỷ có lẽ không có vấn đề, chuyện độ kiếp không thể loa qua được, cần dùng toàn lực ứng phó. Chỉ là lúc quét dọn được một nửa, Bát Thái Tử bỗng nhiên chạy đến nhà hắn. Tỷ phu, người xuất quan, Ngao Mãn dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn Giang Lan. Giang Lan nhìn hắn. Lúc này, tu vi của Bát Thái Tử là chân tiên trung kỳ, trưởng thành cực kỳ nhanh, mới hơn 100 năm. Lúc trước cứu Bát Thái Tử về, Giang Lan là chân tiên trung kỳ, bây giờ đến gần thiên tiên trung kỳ, mà Bát Thái Tử là chân tiên sơ kỳ, biến thành chân tiên trung kỳ, so sánh dưới, chênh lệch đúng là không ít. Như vậy thì tâm tính dễ dàng có vấn đề, dễ dàng có cảm giác như tiên linh trời sinh cũng không gì hơn thế, có so sánh, mới là người ta dễ có cảm giác ưu việt. May mà những năm qua Giang Lan duy trì tính cách rất tốt, chưa đưa đến phiền phức cho hắn quá nhiều. Nếu lòng không vững vàng thì sẽ có nhiều phiền phức sinh ra. Vừa mới ra khỏi giao trì, Giang Lan tiếp tục quét dọn, hắn để cỏ dại đã xử lý xong qua một bên, tiếp tục nói. Chỉ cần những năm này không có chuyện xảy ra thì độ kiếp sẽ không có vấn đề. Tỷ phu, có phải nói ra thì hay xảy ra chuyện không? Bát Thái Tử nhổ cỏ rồi nói. Mấy năm trước, mẫu hậu cũng nói thế với ta, chỉ cần không có chuyện xảy ra thì sẽ dẫn ta về, sau đó chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Giang Lan. Bát Thái Tử và Ngao Dã ở Côn Lôn rất nhiều năm, mà hắn mới sinh ra được bao nhiêu năm, hơn 200 năm thôi. Lần đầu tiên gặp mặt, Bát Thái Tử chỉ mới 20 tuổi, khi đó là 250 năm trước, mà Bát Thái Tử ở Côn Lôn hơn 150 năm rồi, có thể tính là bị giam ở Côn Lôn từ nhỏ, nhưng sống không hề khổ cực, cũng không hạn chế tự do. Ít nhất có phạm vi hoạt động, còn rộng hơn cả Giang Lan, trước đó hắn đi xa một chút thì bị Hy Hòa Đế Quân phát hiện ngay, bây giờ đã khá nhiều, còn kém một chút. Có lẽ đáp trả tế tự ba quốc xong, hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng vị trí do thần vị. Gần đây ở bên ngoài Côn Lôn có sức mạnh phun trào, giống như có người đang góp nhặt không ít lực lượng, không biết có ảnh hưởng đến tỷ tỷ độ kiếp không? Có lẽ sẽ không, Giang Lan lắc đầu, Tiểu Vũ là thần nữ Côn Lôn, thần nữ quan trọng thế nào, hắn cũng hiểu, mà mấy vị phong chủ cũng hiểu. Đương nhiên, không thể loại bỏ khả năng có người bí quá hóa liều chạy đi công kích, nhưng sẽ không thành công. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao để Tiểu Vũ độ kiếp ở giao trì, bởi vì ở giao trì, có thể che giấu thiên cơ, cũng có thể ngăn ánh mắt nhìn trộm, như vậy không ai biết Tiểu Vũ sẽ độ kiếp. Như vậy thì có thể yên ổn vượt qua thiên kiếp. Đúng rồi, ngươi biết đó là gì không? Giang Lan ngẩng đầu, chỉ về cột sáng ở đại điện Côn Lôn, vệt ánh sáng kia xuất hiện đến bây giờ vẫn không biến mất, ngược lại không có cảm giác nguy hiểm. Cái kia sao? Bát Thái Tử chỉ ánh sáng nói. Nghe nói là đệ nhất phong làm, hình như các ngọn núi khác cũng phải làm, cứ 20 năm thì có một cái xuất hiện, đến lúc hoàn thành mất 160 năm sau, còn tác dụng thế nào thì không ai nói. 160 năm, Giang Lan ngạc nhiên, lúc đó hắn nhập môn hơn 610 năm, là thời gian thành tiên. Có liên quan đến hôn lễ, Giang Lan suy đoán trong lòng, còn phải hay không thì phải còn nghiệm chứng lại, sau đó Giang Lan tiếp tục quét dọn. Bát Thái Tử ở bên cạnh liên tục nói chuyện. Sẽ nói về có sư huynh nào trên Côn Lôn vì đạo lữ mà đánh nhau, còn nói về thiếu niên trong khách điểm còn đang lấy lòng Thiên Vũ Phượng tộc, cuối cùng đối phương dùng câu đang bận rồi đuổi thiếu niên ra. chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn cho thiếu niên mượn cả phương thiên kích, còn dạy cả lưu đình pháp. Cho thiếu niên làm một lần uy phong, đáng tiếc là thiếu niên hoàn toàn không nghe lọt tai, bảo Giang Lan đi ra dạy cho hắn. Nghe từ miệng Bát Thái tử, Giang Lan phát hiện thiếu niên cũng đang cố gắng để mạnh lên, còn ông chủ khách điểm thì rất mong chuyện này xảy ra. Xem ra ông chủ khách điếm muốn giữ Thiên Vũ Phượng tộc ở đây, có lẽ lúc đầu là do không nói lại, thiếu niên, còn bây giờ thì ước gì đối phương ở luôn trong khách điếm. Giang Lan suy nghĩ trong lòng, lúc hắn mới nhập môn được 10 năm, lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên, người kia còn ngủ trên bàn cả ngày. Sau đó cũng thường xuyên lười biếng, nhưng bây giờ lại cố gắng mạnh lên, đúng là hiếm thấy. Thiếu niên còn chưa trưởng thành sao? Bỗng nhiên Giang Lan mở miệng hỏi. Đúng, hắn còn rất nhỏ, ta cũng rất tò mò, hắn là một nhân loại, dù có nguyên nhân vì hung thú, nhưng cũng chẳng thế chưa trưởng thành mãi như thế được chứ. Long tộc chúng ta dùng thực lực để làm mốc trưởng thành, hắn lại không phải, ta đã cố ý nhìn mấy chục năm, thiếu niên không hề cao lên chút nào. Bát Thái tử cũng cảm thấy khó hiểu, Giang Lan cũng không hiểu, giống như năm tháng không thể để lại dấu vết gì lên người thiếu niên kia, hoặc là đang cần cơ hội gì đó. Thế giới đại hoang không thiếu cái lạ, cách lớn lên cũng rất kỳ quặc, có người tu vi mạnh mới tính là trưởng thành, còn có người thay đổi cảm giác mới trưởng thành, cũng có người cần tắm máu mới trưởng thành được, cũng không biết thiếu niên thuộc loại nào, tính theo nhân loại bình thường thì cứ 18 tuổi là đã trưởng thành. Mà thiếu niên, đã qua mấy lần 180 tuổi rồi. Bây giờ Thiên Vũ Phượng tộc trưởng thành chưa? Giang Lan hỏi. Ừm, nhìn dáng vẻ thì giống như chưa trưởng thành. Nàng tu vi nhân tiên viên mãn, trên lý thuyết thì đã trưởng thành, cũng có thể là do nàng thấp trời sinh, Bát Thái tử nói. Giang Lan khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thế này thì chưa chắc thiếu niên đã không có cơ hội, trừ phi Thiên Vũ Phượng tộc xuất hiện thần vị, đưa vị Thiên Vũ Phượng tộc ở khách điểm về. Dù sao nàng cũng có một luồng cơ duyên, người nắm giữ thần vị sẽ có khả năng là nàng. Không biết ở Côn Lôn có bị Hy Hòa Đế Quân liên kết với cơ duyên không, trước mắt thì ngoài Bát Thái tử ra, hắn không thấy người thứ hai, thậm chí trên Côn Lôn, không ai có luồng cơ duyên trên người, trừ hắn, được thần vị một cách ngoài ý muốn. Ầm ầm, bỗng nhiên, trên hư không vô tận có tiếng sấm vang lên. Giang Lan khẽ ngẩng đầu, dấu hiệu thần vị xuất hiện, đã qua nhiều năm như thế, cuối cùng đã có thần vị xuất hiện. Là thiên nhân tộc hay là Thiên Vũ Phượng tộc đây? Ầm ầm, Giang Lan cảm giác tiếng sấm càng ngày càng rõ ràng, giống như thần vị sắp xuất hiện. Nên biết, lúc Long tộc có thần vị xuất hiện mất rất nhiều thời gian, nhưng lần này lại rất nhanh, xuất hiện trong một lần. Lúc này, Giang Lan cảm giác trên bầu trời vô tận có một ngôi sao được thắp sáng. Giống như lúc hắn nhận được thần vị, Cổ Ngự Hạ Cung sẽ xuất hiện phản ứng. Oanh, tiếng nổ cũng vang theo. Giống như đã có người liên kết thần vị, sẽ nhanh chóng xuất hiện tên. Giang Lan cúi đầu xuống, nhìn Bát Thái tử đang nói chuyện bên cạnh, tên này không phát hiện gì thì phải, không thể nghe được sao, như vậy mới bình thường. Đúng rồi, tỷ phu, ta phát hiện một việc, bỗng nhiên Bát Thái tử nói, gần Côn Lôn có ma tộc đến gần, luôn có cảm giác bọn họ muốn làm gì đó, thậm chí có cả chân tiên, lúc ta đi ra ngoài trấn nhỏ, ngoài ý muốn thấy được, cũng không biết là trùng hợp đi ngang qua hay sao. Người ma tộc. Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, người ma tộc cũng nhắm vào Côn Lôn, bọn chúng muốn làm gì, có quan hệ với việc trước đó địa minh ma tộc đến Côn Lôn săn giết đệ tử thân truyền không, bây giờ thần vị sắp xuất hiện, hắn không hỏi thăm chuyện này, cần nghe được tên đối phương trước. Để xem là của thế lực nào, và tiền tố thần vị. Cổ Ngự Tây Cung, Cổ Ngự Bắc Cung, Cổ Ngự Thượng Cung, Cổ Ngự Hạ Cung, tất cả đều đã từng xuất hiện, không biết sau đó sẽ có cái gì xuất hiện. Lần này có lẽ Bát Thái tử sẽ không có được gì nữa. Trong lúc Giang Lan nghĩ như vậy, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng nở rộ trên không trung, ánh sáng từ đại điện Côn Lôn, thần điện Côn Lôn, nhìn về phía ánh sáng xuất hiện, Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, sao bên kia lại có phản ứng, Bát Thái tử cũng nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra rồi? Ánh sáng đại điện phải 20 năm mới xuất hiện mới đúng, lần sau phải 20 năm nữa mới đúng, Giang Lan nhíu mày, không đúng. Ánh sáng này khác với ánh sáng lúc trước, trong mắt hắn thì đây không phải là ánh sáng bình thường, liên quan đến thần vị. Hy Hòa Đế Quân, hắn muốn làm gì? Lúc này ánh sáng phóng lên tận trời, giống như đang tìm kiếm mục tiêu. Một lúc sau, Giang Lan cảm giác trên người Bát Thái tử có ánh sáng xuất hiện. Giang Lan. Mục tiêu là Bát Thái tử. Lúc này hắn bắt đầu vận chuyển nhất diệp chứng mục, cũng không phải muốn che khuất chính mình, mà là che giấu đồ trong người. Như vậy thì không cần lo lắng Hy Hòa đế quân đặt ánh mắt lên mình, nếu không, dễ dàng bị phát hiện, Bát Thái tử có quan hệ với Hy Hòa đế quân, theo lý thuyết thì nếu đi quá gần sẽ bị nghi ngờ, nhưng Bát Thái tử cũng là đệ đệ của sư tỷ, nếu hắn xa lánh thì có vấn đề. Oanh! Ánh sáng trực tiếp rơi vào người Bát Thái tử, ánh sáng cường đại ép Giang Lan lùi về sau, nhưng luồng ánh sáng này cũng không có hại. Tất nhiên Bát Thái tử cũng phát hiện, nhưng hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều này làm hắn ngơ ngác, không hiểu gì cả. Nhưng Giang Lan lại hiểu, Hy Hòa đế quân muốn cho Bát Thái tử nghe được tiếng nói, tiên linh trời sinh, cộng thêm việc trên người Bát Thái tử còn có 4 sợi cơ duyên. Có lẽ nghe được tiếng nói thì sẽ có thêm được một luồng cơ duyên nữa. Đó là hắn suy đoán, phải hay không thì Giang Lan phải xem lại. Ầm ầm. Một tiếng sấm từ chân trời vô tận lại vang lên, Giang Lan không ngẩng đầu, nhưng hắn lại thấy Bát Thái tử ngẩng đầu. Ngạc nhiên nhìn bầu trời, giống như đang muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, xem ra là có thể nghe được, Hy Hòa đế quân muốn cho Bát Thái tử cố gắng lấy được sợi cơ duyên thứ năm. Giang Lan suy nghĩ trong lòng, nhưng vì sao Hy Hòa đế quân lại làm như thế? Hắn không biết, chẳng lẽ chỉ đơn thuần làm cho Bát Thái tử càng đáng tiền, không có khả năng, mà lúc này Bát Thái tử bản muốn nói cho Giang Lan, những gì hắn nghe được. Nhưng nghĩ đến ánh sáng tồn tại, trong chớp mắt không dám nói ra khỏi miệng. Luôn cảm giác bị theo dõi, nhưng Giang Lan cũng có thể phát hiện ra, Hy Hòa đế quân hoàn toàn nhìn về phía bọn họ, xem ra hắn cực kỳ tự tin với thủ đoạn của mình. Ầm ầm. Lúc này Giang Lan cảm giác trên không trung vô tận có tiếng nói vang lên, đối phương cũng đã có tên đầy đủ. Cùng Ngự Nam Cung, lúc này Giang Lan nghe được giọng nói rất lớn. Địa Minh Tố Luật Ma Tổ, cổ Ngự Nam Cung Địa Minh Tố Luật Ma Tổ. Lại là Địa Minh ma tộc, Linh Sơn Vũ tộc thua rồi sao? Giang Lan có chút ngoài ý muốn, Linh Sơn thua là một chuyện, chủ yếu là hắn nghĩ lần này là của Thiên Nhân tộc hoặc là Thiên Vũ Phượng tộc, không ngờ lại là Địa Minh ma tộc. Địa Minh ma tộc xếp sau Thiên Nhân tộc và Thiên Vũ Phượng tộc mới đúng, sao lại giành trước rồi? Hay là do Thiên Nhân tộc và Thiên Vũ Phượng tộc không tìm thấy thần vị, cô lôn ở Tây Hoang, đối ứng Tây Cung, yêu tộc ở Bắc Hoang, đối ứng Bắc Cung, Địa Minh ma tộc ở Nam Hoang, đối ứng Nam Cung, vậy Trung Nguyên đối ứng cái gì? Trung Cung sao? Không có Trung Cung, hay là do Trung Cung quá đặc biệt? Hai loại đều có khả năng, mà Thiên Cung và Hạ Cung không có địa vực khác nhau, dù Long tộc thắng được yêu tộc, nhưng điểm xuất phát đã chậm hơn một bước, Bắc Cung bị yêu tộc cướp đi, nếu không phải vậy thì Long tộc sẽ là Bắc Cung, nhưng thứ này có phân chia cao thấp không, tạm thời chưa xuất hiện. Giọng nói kết thúc, những dị tượng kia cũng biến mất theo, Giang Lan biết. Thần vị thứ năm đã ra đời, không biết cái thứ sáu sẽ là ai, mà ánh sáng rơi trên người Bát Thái tử cũng bắt đầu biến mất. Sau khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, Giang Lan thấy trên người Bát Thái tử có thêm một luồng cơ duyên. Năm cơ duyên. Lại đắt giá, Long tộc thật sự chuộc nổi sao, lúc này có Bát Thái tử ở đây, tốc độ trưởng khống thần vị của hắn lại nhanh hơn một chút. Năm sợi cơ duyên, liên tiếp năm thần vị, cả đại hoang này, chỉ có Bát Thái tử mới có. Sau khi ánh sáng biến mất, một tin tức từ trên trời bay đến, rơi vào trước mặt Bát Thái tử. Giang Lan hơi khó hiểu, đây không phải là tin tức do thần điện đưa đến, có lẽ là do người trên các ngọn núi. Sau khi Bát Thái tử đọc xong, khuôn mặt hắn đắng chát. Chuyện gì xảy ra? Giang Lan mở miệng hỏi thăm. Bát Thái tử do dự một chút, cuối cùng không nói chuyện về thần vị, mà chỉ nói về nội dung truyền tin, phong chủ đệ nhị phong nói ta ăn không ở không trên Côn Lôn nhiều năm như thế, là lúc cần ta đi làm việc. Gần đây có Địa Minh ma tộc lang thang gần Côn Lôn, bảo ta đi tìm bọn họ hỏi tình huống. Bát Thái tử có chút tuyệt vọng. Mỗi ngày ta còn muốn bán món ăn dân dã kiếm tiền, bây giờ thì hay rồi, phải đi làm việc, còn không trả tiền công nữa chứ. Giang Lan. Bây giờ Bát Thái tử đi làm việc. Cảm giác kỳ quái, có thể nói, bây giờ Bát Thái tử là độc nhất vô nhị. Dù dùng một quyền đánh chết, cũng không có khả năng kế thừa được năm sợi cơ duyên. Cái này có độ khó rất lớn, làm mồi nhử, ngược lại có khả năng. Giang Lan không nghĩ nhiều, hắn nói. Có mấy cái tên rất nguy hiểm, nhưng cũng có tên có thể giúp người thoát khỏi nguy hiểm. Lần trước Giang Lan từng nhắc nhở một lần rồi. Nhưng lần này nhắc nhở, có lẽ Bát Thái tử sẽ đặt trong lòng. Nhưng người ma tộc chắc chắn sẽ biết bọn họ sẽ có được thần vị, nhưng lại chạy đến Côn Lôn, chắc chắn là vì thần vị xuất hiện. Cụ thể thế nào, có cơ hội gặp thì hỏi lại. Có rảnh thì cũng nên đi nghe thế cục đại hoang ra sao rồi.